Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, thắng người trước tiên thắng tâm. Vì trong một ý nghĩ bánh bao nhỏ minh chủ thêm chương 3/3. Sân vận động ở ngoài, Tần Phượng Thanh đuổi tới, một cái nước mũi một cái lệ khóc kể lể, lão tử cái gì cũng không làm. Hoàng lão đầu bỗng nhiên đem ta đặt xuống lâu. Ta chiêu ai chọc ai rồi? Ta ngẫm lại mà thôi. Không phải còn không làm gì? Phương Bình khinh bỉ nói. Ngớ ngẩn, lão hoàng đầu hiện đau đầu lắm. Ngươi còn gây sự. Hắn lừa bịp, đó là có lý do. Một vị cường giả tông sư, mặc kệ là mang trong lòng thăm dò tâm ý, vẫn là có ý đồ riêng. Ra tay với hắn, đó chính là phá hoại quy củ. Đừng nói thất phẩm, chính là cửu phẩm, Phương Bình cũng dám gõ hắn một bút. Cửu phẩm, mà võ học sinh tốt nghiệp cũng có cửu phẩm. Ngô sư chính là, Phương Bình không sợ đối phương. Đối phương trừ phi xuống địa quật tìm một chỗ không người giết chết hắn, khả năng không lớn, bị người phát hiện. Mà võ tông sư bao quát Hoa Quốc cái khác tông sư đều sẽ không chùn tay làm tà giáo cho diệt. Tần Phượng Thanh vô duyên vô cớ muốn lừa gạt tông sư, hoàng cảnh không đánh chết hắn coi như hắn số may. Tần Phượng Thanh một mặt không vui, một lát mới nói, phân ta một viên, dựa vào cái gì? Ta thế ngươi cho bọn họ nguôi giận rồi. Cút, ngươi phân ta một viên. Lần này ta không chuẩn bị đan dược, bị thương trận đấu đều đánh không thành, có ngươi không ngươi một cái dạng. Phương Bình, không thể nói như thế, là đánh Tây Sơn những này nhược gà không thành vấn đề, có thể gặp phải kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội đây. Ngươi dám không xuất lực, lần này học phân ngươi một phần đừng nghĩ, ta còn phải kiến nghị trường học khai trừ ngươi, chính ngươi cân nhắc. Tần Phượng Thanh chớp mắt, câm miệng, tiếp liền than thở, bất đắc dĩ nói, vì sao ta mỗi lần cùng ngươi làm đồng dạng sự, chịu thiệt đều là ta, học ta giả chết. Phương Bình, có không có cái gì bí quyết? Có, nói một chút coi, thực lực mạnh hơn. Phương Bình cười híp mắt nói, ngươi cái nhược gà, có thể so với ta, ta gõ phùng lão đầu tâm phục khẩu phục. Vì sao? Thực lực ta cường a, mất mặt kỳ thực là hắn, tinh thần uy thế không áp đảo ta, vậy thì phải nhận, hắn thật muốn đè bẹp rơi xuống ta, ta đều không mặt mũi muốn bồi thường. Hoàng lão đầu đại khái đều không sẽ ra mặt, một điểm bản lãnh thật sự đều không, liền dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi toán cái cầu, then chốt không phải ta có bản lãnh thật sự. Phục rồi không? Phục rồi. Tần Phượng Thanh lần này đặc biệt dễ nói chuyện, nhỏ giọng nói, dạy ta lực lượng tinh thần tu luyện biện pháp, ta cho ngươi năng nguyên khoáng vị trí cụ thể. Ha ha, đừng ha ha, thật lòng, tiểu tử ngươi muốn nói ngươi không có tu luyện biện pháp. Lão tử đem đầu cắt đi cho ngươi làm bô tiểu. Phương Bình, hiện tại liền hai anh em ta, đừng hẹp hòi. Kỳ thực cũng có, thật, Tần Phượng Thanh âm thanh đều cao 8 độ. Thật, đi rảo Vương Lâm, ngươi ở đó đợi mấy ngày, không có chuyện gì để rảo ép ngươi. Ta bảo đảm, ngươi lực lượng tinh thần lập tức tăng mạnh. Tần Phượng Thanh xanh cả mặt, ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn. Phương Bình nhìn ra ý của hắn, gật gật đầu, sáng tỏ nói cho hắn, ngươi chính là ngớ ngẩn. Tần Phượng Thanh sắc mặt do xanh biến thành đen, cất bước rời đi, không còn phản ứng hắn. Hắn vừa đi, Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục ở kinh võ trong sân trường đi dạo, mặc dù có chút địa phương hắn không có cách nào vào. Có thể Phương Bình cũng không để ý, liền phía bên ngoài chung quanh chuyển động, nhìn một ít kinh võ học sinh không hiểu ra sao. Phương Bình, bọn họ vẫn là nhận thức, then chốt cái tên này không ở xem so tài, cũng không vì buổi chiều trận đấu làm chuẩn bị, ở đây đi dạo cái gì? Phương Bình đi dạo, rất nhanh, gây nên một ít cường giả coi trọng. Không bao lâu, Lý Hàn Tùng xuất hiện tại trước mặt hắn. Những người khác, không đủ phân lượng, các đạo sư không quá nghĩ ra mặt. Phương xã trưởng nghĩ nhìn cái gì? Ta mang Phương xã trưởng nhìn thấy thế nào? Lăng Y Y cùng Hàn Húc, dường như trái phải hộ vệ, đứng ở Lý Hàn Tùng hai bên, không nói tiếng nào. Phương Bình lần này đúng là không tìm cớ. Trầm ngâm chốc lát nói, Lý Sư Huynh, kinh võ một ít một, hai phẩm học viên, thật giống vô sự có thể làm, có vẻ hơi tản mạn. Lý Hàn Tùng nghe vậy vi thở nhẹ một hơi, trầm trước chốc lát mới nói, Phương xã trưởng, gọi ta Phương Bình liền được. Phương sư đệ, người cũng là võ đạo xã xã trưởng, nên biết tình huống. Một, hai phẩm học viên, địa quật đi không được, khó nhiệm vụ cũng làm không được, tiểu nhiệm vụ kiếm ít, bọn họ cũng không muốn đi, cùng với làm lỡ thời gian, không bằng tu luyện. Then chốt là, ta không thấy bọn họ tu luyện cũng phải căng lòng có đạo, thích hợp nghỉ ngơi thả lòng vẫn có cần phải. Mạo muội hỏi một câu, kinh võ hiện tại bao nhiêu học sinh? 6.300 người, phi võ giả bao nhiêu? Nhất phẩm võ giả bao nhiêu? Lý Hàn Tùng hơi nhíu mày, bất quá vẫn là nói, phi võ giả hơn 1.500 người. Nhất phẩm võ giả 4.000 người trái phải. Lý Sư Huynh, kinh võ thực lực quả nhiên rất mạnh. Mấy tháng trước, ma võ bên này, phi võ giả hơn 2.000 người. Nhất phẩm võ giả hơn 4.000 người. Đương nhiên, đó là trước. Hiện tại, ma võ phi võ giả không tới ngàn người. Nhất phẩm võ giả 4.000 người không tới. Nhị phẩm võ giả hơn 1.000 người. Tam phẩm trăm người trở lên, ba người hơi thay đổi sắc mặt, Lăng Y Y không tin nói. Thật giả, Phương Bình quát lớn nói, câm miệng, không muốn ta nói cái gì đều đi nghi vấn. Ta Phương Bình cần phải ở trên mặt này lừa dối ai? Lăng Y Y không phục, Lý Hàn Tùng ấn ấn tay, không cho nàng nói chuyện, vì hít nhẹ một hơi, Lý Hàn Tùng mở miệng nói. Phương sư đệ ý tứ là, kinh võ mặc dù không cách nào đại biến, có thể thích hợp biến cách hay là muốn có, làm võ đạo xã xã trưởng, chúng ta không thể chỉ cố chính mình, thi món ăn tố vị, vậy chúng ta còn làm cái gì xã trưởng? Lý sư huynh, không phải sư đệ tìm cớ, chỉ là không nói không vui. Một, hai phẩm học sinh, bao quát phi võ giả. Đều cần dành cho nhất định áp lực mới được. Không có áp lực, không có động lực, nuôi thả thức bồi dưỡng thủ đoạn. Hiện tại không được, địa quật thế cuộc căng thẳng. Kinh đô tuy rằng có nhân loại thứ nhất đại thành, cũng không thể chỉ lo kinh đô. Một khi những nơi khác bị công phá, kinh đô có thể có kết quả tốt. Chúng ta không phải thế hệ trước võ giả. Chúng ta không thể đem ánh mắt hạn chế với một thành một đất. Tầm mắt của chúng ta nên đặt ở toàn quốc, toàn thế giới. Bây giờ, đều ở cải cách, làm Hoa Quốc nhà đầu tiên võ đại, lại còn là không thay đổi chút nào. Cái này cũng là chúng ta ma võ bắt đầu vượt qua kinh võ nguyên nhân chủ yếu. Lăng Y Y lại lần nữa tức giận nói, các ngươi vượt qua kinh võ. Chỉ dựa vào ngươi ngoài miệng nói một chút. Phương Bình cau mày nói. Hô to gọi nhỏ. Có vẻ ngươi sức lực đủ. Nhất phẩm thi đấu. Chúng ta thắng. Tam phẩm chiến. Chúng ta thắng. Tứ phẩm chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là chúng ta thắng. Đương nhiên. Điều này nói rõ không là cái gì. Chỉ là cá nhân võ lực mạnh mẽ. Nhưng chúng ta nhị phẩm võ giả hơn 1.000, tam phẩm hơn 100, các ngươi thì sao? 2, 3 phẩm mới là trường học chủ lưu, các ngươi nhị tam phẩm võ giả, tính gộp lại, có 800 người sao? Lạc hậu liền muốn chịu đòn, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Nhận rõ hiện thực, không muốn luôn chìm đắm ở quá khứ huy hoàng ở trong. Kinh võ người lẽ nào chỉ có điểm ấy tầm mắt? Thật muốn như vậy, Vậy hôm nay những câu nói này khi ta không nói. Lăng Vi ấp úng. Lý Hàn Tùng lại lần nữa hấp khí, trầm giọng nói, Phương sư đệ có chuyện nói thẳng đi. Bất luận là kinh võ vẫn là ma võ, bao quát cái khác võ đại, tương lai kỳ thực đều là chúng ta. Thế hệ trước cường giả héo tàn, dần dần già đi, không để ý tới tục vật, trường học kiến thiết, hay là muốn dựa vào tự chúng ta. Điện thương bình đài, kinh võ vì sao không dựng? Hiện ra được các ngươi đặc thù, cao cao tại thượng, xem thường những này, vẫn cảm thấy, dẫn vào hiện đại hóa sản nghiệp, làm bẩn các ngươi kinh võ, thủ cửu, tự đài, đây là tông phái, mà không phải võ đài. Đây là thứ nhất. Thứ hai, mượn tiền hệ thống vì sao không đối với học sinh mở ra? Những trường học khác không cái này tư bản, kinh võ lẽ nào không có? Là bởi vì những thứ đồ này đến từ ma võ, các ngươi chẳng đáng đi học. Thứ ba, nhất phẩm võ đạo thi đấu, các ngươi vì sao không tham gia? Liền bởi vì hẹp hòi, bởi vì là ma võ tổ chức. Thứ tư, mà đồ thế cuộc không tốt lắm, vì lẽ đó chúng ta nhị tam phẩm võ giả ta không hy vọng bọn họ xuống địa quật. Kinh đô không giống, các ngươi nằm ở ưu thế. Vì sao nhị tam phẩm võ giả còn ở trường học lưu lại? Không phải người cá biệt, là đại lượng, Lý Hàn Tùng giải thích. Chủ yếu là vì thi đấu giao lưu sự, vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhiều người như vậy trở về, ở trường học đi dạo, hiển uy phong, nên kéo vào địa quật, tham dự một ít địa quật chiến dịch. Phương Bình nói xong lại nói, những này kỳ thực không trọng yếu. Ta chủ yếu muốn nói chính là, kinh võ quá mức đóng kín, này không được, bế quan khóa trường, không phải đường đường kinh võ nên làm. Ta có cái kiến nghị, hai chúng ta trường, tiến hành một ít câu thông giao lưu, tỉ như, chiến pháp trao đổi, đạo sư giao lưu, cái này chúng ta không có cách nào làm chủ, người chính là như thế làm võ đạo xã trường. Phương Bình hừ nhẹ nói, quên đi, ta cho rằng ngươi cái này võ đạo xã trưởng sẽ có cái nhìn đại cục. Bây giờ nhìn lại, chỉ đến như thế, liền chút chuyện nhỏ này đều không có cách nào làm chủ. Sự tồn tại của ngươi chính là làm bảng hiệu dùng. Cá nhân võ lực mạnh mẽ, ngươi thật cảm thấy ngươi so với ta Phương Bình càng mạnh mẽ. Trừ bỏ vũ lực, ngươi còn có cái gì? Chiến pháp trao đổi, đạo sư giao lưu, Nam Bắc danh giáo liên hệ, lẽ nào chỉ là ta ma võ kiếm lợi? Ta thậm chí kiến nghị tông sư giao lưu, mà không phải cố thủ một đất. Ngươi coi ma đô là xào huyệt, ta coi kinh đô là xào huyệt. Ngươi bên này xảy ra chuyện, người chết, ta mặc kệ không hỏi. Ngươi bên kia xảy ra chuyện người chết, ta cười trên sự đau khổ của người khác. Đây là tâm thái của người mạnh sao? Chúng ta là đang cùng địa quật tác chiến, siêu qua nhân loại vô số lần mạnh mẽ thế lực tác chiến. Hơi một tí chính là nhân loại hủy diệt. Vào giờ phút này, ngươi lại còn nói ngươi không có cách nào làm chủ. Lý Hàn Tùng, ta nếu là ngươi, tự nhận lỗi từ chức. Điểm ấy Trương Ngữ làm so với ngươi được. Lý Hàn Tùng sắc mặt có chút đỏ lên. Một bên Hàn Húc xen vào nói, Phương Bình, ma võ cùng kinh võ thế cuộc không giống. Sự ở người làm, quang sẽ nói khó, trở thành tông sư có khó không? Nếu là sợ, vậy còn tu luyện làm cái gì? Lúc trước ma võ trong trường đan dược, binh khí chế tạo quy mô tiểu, ma võ có khó không? Khó liền đi khắc phục. Chúng ta lão hiệu trưởng chết trận ở địa quật. Đại lượng đạo sư chết trận, ma võ có khó không? Rất khó, chúng ta đạo sư liền giáo dục học sinh cũng không đủ dùng. Chúng ta học sinh chủ động đứng ra, lấy lão mang mới, ta ở ma võ nhìn thấy rất nhiều. Ở kinh võ không thấy, chỉ nhìn thấy các ngươi cố chấp, từ chối, không có trách nhiệm cảm, khuyết thiếu động lực, cũng được. khi ta hôm nay nói một chút phí lời. Sau ngày hôm nay, kinh võ cũng không tiếp tục là ta truy đuổi mục tiêu. Lý Hàn Tùng sắc mặt dần dần biến hóa. Một lát mới nói, đạo sư giao lưu, chiến pháp trao đổi, ta có thể đi tranh thủ. Điện thương bình đài đây. Bình đài tác dụng không phải quá to lớn. Sai, rất lớn. Ta nghĩ hậu kỳ dung hợp, nhiệm vụ liên hệ, bao quát học phân thống nhất, cho phổ thông võ đại học sinh cơ hội. Bọn họ không nhiệm vụ có thể làm, thu được học phân độ khó rất lớn, học phân giá trị cũng mất giá rất nhiều. Nhiệm vụ giống nhau, chúng ta thu được 30 học phân có thể đổi 10 viên phổ thông khí huyết đan. Bọn họ chỉ có thể đổi 6 viên, chờ đến thế cuộc thối nát thời khắc. Không phải một nhà việc, không phải một trường việc. Hôm nay, chúng ta quyết đấu sinh tử vì cái gì? Vì một điểm đáng thương tài nguyên. Nhiều 30, 50 ước, lại có thể làm sao? Chờ mọi người đều có tiến bộ cơ hội, chúng ta có thể chính mình đi kiếm. Lăng Y Y cau mày nói, nào có đơn giản như vậy? Huống hồ tài nguyên có hạn. Ta nói rồi, chúng ta đi kiếm. Phương Bình nói bổ sung, đạo sư giao lưu, chiến pháp trao đổi, thực lực của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, người mạnh mới là căn bản, chúng ta mới có tư cách đi kiếm nhiều tư nguyên hơn. Chờ đến nhiệm vụ liên hệ, học phân thống nhất, tiền kỳ xem ra, chúng ta xác thực rất khó kiên trì, đã vào được thì không ra được, có thể chờ mọi người thực lực tiến bộ. Loại cục diện này phải nhận được thay đổi. Tương lai mấy năm, chúng ta xuống địa quật thời gian sẽ biến nhiều, nhân số sẽ biến nhiều. Bất luận là Nam Giang địa quật mở ra, vẫn là Thiên Nam địa quật lại mở ra, bao quát mới địa quật xuất hiện, đều là cơ hội của chúng ta. Nói đến đây, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, Nam Giang địa quật đem mở, kinh võ bên này làm sao sắp xếp? Lý Hàn Tùng lắc đầu nói, kinh võ còn có kinh đô địa quật muốn thủ, thủ nhân loại thứ nhất đại thành xem trò vui. Lý Hàn Tùng, người này xã trưởng làm nổi ta không lời nào để nói. Như vậy cơ hội tốt, vì sao phải từ bỏ? Người lại không nghĩ tới muốn đi tranh thủ. Cường giả hằng cường, không có cơ duyên, không có kỳ ngộ, làm sao trở nên mạnh mẽ? Người khác không nói, các người những này tam tứ phẩm võ giả, ở kinh đô có cơ hội không? Tổ chức một nhánh đoàn đội, nhân số không cần nhiều, 30, 50 người, thêm vào một ít đạo sư, đi Nam Giang đi tranh thủ cơ duyên, đây mới là các ngươi muốn làm. Ta đã nói rồi, Lăng Y Y lần này chống đỡ nói, nên đi, kinh đô cường giả nhiều như vậy. Hơn nữa bị quét dọn vô số lần, chúng ta căn bản không có cơ hội. Ta nói muốn đi, bọn họ chết sống không đồng ý. Võ giả nên vượt khó tiến lên. Phương Bình, lần này ta đứng ngươi. Phương Bình hướng nàng lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngực nhỏ đệ lúc mấu chốt vẫn là đáng tin. Lý Hàn Tùng lại lần nữa rơi vào lưỡng nan bên trong. Phương Bình bất mãn nói, do dự thiếu quyết đoán, đây chính là ngươi Lý Hàn Tùng. Nếu như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 năm, ngươi tất nhiên bị Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân xa xa bỏ lại đằng sau. Lý Hàn Tùng khẽ nhả một hơi nói, ngươi không cần kích tướng ta. Chuyện cười, Phương Bình cười lạnh nói, ngươi có phải là còn cảm thấy ngươi rất mạnh? Lý Hàn Tùng, lần này hai ta đánh cuộc làm sao? Ngươi một mình đấu không phải đối thủ của ta. Đây là tất nhiên, ngươi cũng không phải Vương Kim Dương đối thủ. Thậm chí không phải là đối thủ của Diêu Thành Quân. Chúng ta trong những người này, ngươi xương sọ biến dị. Kỳ thực là ưu thế lớn nhất. Có thể thực lực nhưng là yếu nhất. Lý Hàn Tùng sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhẹ giọng nói, Phương sư đệ quá mức tự tin, cũng quá mức coi thường ta Lý Hàn Tùng rồi. Vậy thì đánh cược một lần, kinh võ lần này thua, ngươi liền tổ chức nhân lực, tham dự Nam Giang địa quật đại chiến. Đương nhiên, ngươi có thể lý giải ta ở kích tướng ngươi, có thể ném mất đệ nhất danh giáo tên tuổi. Các ngươi còn không nỗ lực, ăn no chờ chết sao? Ta nếu là thắng cơ chứ? Thắng, Phương Bình cười nói, thắng cũng đơn giản, kinh võ nếu là thắng, ta làm chủ, mà võ võ đạo xã hàng năm cho kinh võ cung cấp 1 tỷ tài nguyên. Mãi đến tận ma võ tìm về bãi một ngày kia, 3 người sắc mặt đều thay đổi. 1 tỷ, thật không phải số lượng nhỏ, hơn nữa còn không phải 1 năm, mà là hàng năm, cho tới Phương Bình tìm về bãi. Lý Hàn Tùng nếu là tự tin, liền có niềm tin để hắn vẫn tìm không trở về bãi. Phương Bình một lời mà quyết, thật coi chính mình là ma võ hiệu trưởng rồi. Làm sao? Không tin, ta Phương Bình một nước bọt một viên đinh. Ta nói như vậy liền như vậy, ma võ không ra số tiền kia, ta Phương Bình đập nồi bán sắt cũng sẽ ra. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng thật cảm nhận được lẫn nhau không giống. Đều là võ đạo xã trưởng. Phương Bình cái này xã trưởng làm nổi, đó mới gọi có phun có vị. Hít sâu một hơi, Lý Hàn Tùng mở miệng nói, điện thương bình đài có thể dựng, đạo sư giao lưu, chiến pháp trao đổi, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Cho tới tham gia Nam Giang địa quật đại chiến, chỉ cần có người đồng ý, ta sẽ ra mặt tổ chức đội ngũ tham gia. Tiền đề là ngươi thật có thể thắng ta. Còn có ngươi nói tông sư giao lưu, cái này ta xác thực vô pháp làm chủ. Thế nhưng ta sẽ cùng hiệu trưởng đề cập. Này con tạm được, Phương Bình vẫn tính hài lòng. Cười cười nói, kỳ thực ta chuyện cần làm còn có rất nhiều. Thế nhưng hiện tại có thể làm cũng chỉ có những này. Đời chúng ta võ giả, liền không nên ánh mắt bị hạn chế chủ. Quay đầu lại ta sẽ lại tìm một ít người nói chuyện. Thế hệ trước võ giả, đều là chết suy nghĩ. Dù cho tông sư, ta cũng không sợ nói như vậy. Thi đấu giao lưu bản chất, là vì lẫn nhau càng mạnh mẽ. Hiện tại ngược lại tốt, thật thành cá nhân vũ dũng chi tranh rồi. Ta đổi cái này rất không vừa ý. Đáng tiếc, không thể dựa theo ý nghĩ của ta đến. Đương nhiên, thật muốn dựa theo ý nghĩ của ta đến. Hiện tại mọi người thực lực còn chưa đủ. Lý Hàn Tùng đúng là không nói gì. Suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ngươi là nói như thế nào phục những tông sư kia? Phương Bình hơi kinh ngạc. Ta là nói ma võ tông sư. Ngươi làm cải cách, bọn họ một điểm ý kiến đều không? Phương Bình cười nhạt nói. Đơn giản, ngươi hiện tại nói cho các ngươi hiệu trưởng. Không cải cách, vậy thì nhờ vả ma võ, mang theo một đám người xin vào chạy ma võ, nhìn xem các ngươi hiệu trưởng làm sao lựa chọn. Trường học, là bọn họ, cũng là chúng ta. Chúng ta tiến hành chính đáng cầu khẩn. Có gì không thể, nếu như kinh võ điểm ấy dung người chi lược đều không? Các tông sư liền điểm ấy dung người chi tâm đều không? Vậy thì không xứng đáng chi vì tông sư. Như vậy trường học, đáng giá ngươi lưu lại, đáng giá ngươi đi vì đó phấn đấu. Mà võ tông sư, cùng ta Phương Bình không quen không biết, ta Phương Bình cũng không ra thế có thể dựa vào. Nhưng ta một lòng vì ma võ, cho nên ta có thể thu được sự tin tưởng của bọn họ cùng lý giải. Ngươi Lý Hàn Tùng điểm ấy tự tin đều không? Thật muốn cảm giác đến không cách nào thuyết phục. Vậy thì đến ma võ. Ma võ cửa lớn vĩnh viễn đối với các ngươi mở rộng. Ở ma võ, ngươi không cần kiêng kỵ cái này kiêng kỵ cái kia. Chỉ cần ngươi tâm hướng ma võ. Ma võ là chúng ta. Cũng là các ngươi. Là mọi người. Thu gom tất cả. Là chúng ta phong cách. Cũng là chúng ta những năm này không ngừng lớn mạnh nguyên nhân. Lời nói khó nghe, kinh võ không có chúng ta như thế mở ra, cũng không có chúng ta có sức sống. Lại nói câu khó nghe, kinh võ hiệu trưởng một khi, e sợ kinh võ chớp mắt hỗn loạn. Ta Phương Bình không sợ đắc tội người, điểm ấy dũng cảm đều không có. Cái gì đàm luận tiêu diệt địa quật? Lý Hàn Tùng phảng phất có chút bị xúc động. Lăng Y Y một mặt xoắn xuýt, lẩm bẩm nói ta đều nghĩ đi ma võ rồi. Hàn Húc sắc mặt trắng bệch, thật mạnh, dao động công lực thật mạnh, lại như thế bị dao động xuống, làm không cẩn thận thật muốn ra đại loạn rồi. Then chốt là, không phải lung tung dao động, có lý có chứng cứ, đừng nói Lý Hàn Tùng, hắn đều có chút động tâm rồi. Kinh võ lại không cải cách, thế hệ trước tiếp tục quyết giữ ý mình. Có thể ma võ đúng là cái thích hợp lựa chọn. Nhìn thấy mấy người xoắn xuýt dáng dấp, Phương Bình trong lòng than nhẹ. Người trẻ tuổi a, tuổi quá trẻ rồi, ta nói một chút mà thôi. Lại còn coi thật, đi rồi ma võ, vậy cũng là địa bàn của ta. Sao có thể thực sự là mọi người? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.